Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, ra sách. Canh 1, hai người lắc mình đi đến một tòa sừng sững cự phong trước. Xanh tươi tốt, linh khí nồng nặc mà thuần túy, chính là Chu Phàm chỗ ẩn cư nơi. Trình Giao Y lần này không có biến mất, cùng Lãnh Phi sóng vai đứng ở chân núi hạ. Lạnh lùng nhìn Phiêu Phiêu mà đến hai người, Chu Phàm cùng Triệu Tư Tư tay trong tay mà đến, một cái hào phóng dương vừa vặn một cái kiều tiểu man diều. Hai người tụ lại cùng nhau không có đột ngột cảm giác. Chu Phàm nhìn thấy Trình Giao Y, vẻ mặt khẽ biến, lúc này Trình Giao Y nhưng là cái cương liệt tính tình. Nói chuyện không nể mặt mũi, cũng mặc kệ có dễ nghe hay không. Tùy theo chính mình tính chất từ nói chuyện, nàng nhất định sẽ đối với Tư Tư không có lời gì tốt. Chỉ sợ sẽ làm cho Tư Tư thương tâm. Hắn vừa vặn muốn nói chuyện, Triệu Tư Tư lôi một hồi hắn tụ tử, mặt ở trên mang theo nhợt nhạt ý cười. Cú đánh Giao Y điểm điểm đầu, Trình Giao Y lạnh lùng nói, Triệu Tư Tư, tội ác của ngươi miễn trừ, chúc mừng. Triệu Tư Tư cười nói, Trình sư muội, lâu không gặp, nói đến, chúng ta đã có trăm năm nhiều không gặp mặt đi. Trình Giao Y phát sinh một tiếng cười gằn. Triệu Tư Tư nói, ta là có thể trở về Trích Trần Khuyết sao? Ngươi muốn tìm mắng, cái kia liền trở lại. Trình Giao Y lạnh lùng nói, không ai cản ngươi, nói như vậy, tội ác của ta tiêu di. Triệu Tư Tư nhìn về phía Lãnh Phi, nàng không nghĩ đến vẫn đúng là có thể tiêu di tội. Vốn cho là Lãnh Phi hội cò kè mặc cả, làm một phen tư thái, nàng thân nhất thân, cho Chu Phàm thêm một phần rụt rè cũng tựu dừng tay. Chính mình trở lại thỉnh tội, không nghĩ đến Lãnh Phi vẫn đúng là có thủ đoạn có thể tiêu di tội ác của chính mình. Chính mình mặc dù không phản tông, nhưng ở ngoài mắt người bên trong đã là phản tông không khác. Hơn nữa Chu Phàm những năm gần đây phong đầu quá sức lực, càng là đánh Trích Trần Khuyết mặt mũi. Trích Trần Khuyết vì vậy mà uy nghiêm bại lớn, rất nhiều tông môn dục già dục dịch. Nếu không có Trích Trần Khuyết gốc gác thâm hậu, cất giấu không biết bao nhiêu hậu chiêu, e sợ sớm tựu có người động Trích Trần Khuyết đệ tử. Chính mình e sợ không trốn được một lần tẩy tâm tư cung. Trình Giao Y phát sinh một tiếng cười gằn. Triệu Tư Tư ngươi cũng thật là tốt số. Có tội qua đều có người chịu trách nhiệm. Triệu Tư Tư nhìn về phía Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Trình Giao Y. Trình Giao Y nói, ngươi nên có thể đoán được. Lẽ nào Lãnh công tử là thay ta bị phạt? Triệu Tư Tư nhẹ giọng nói. Trình Giao Y hừ nói, hắn vừa vặn thuận theo tẩy tâm tư cung đi ra. Ngươi nói xem, Lãnh công tử ngươi đi tới tẩy tâm tư cung. Triệu Tư Tư kinh ngạc nói, còn dĩ nhiên có thể bình yên vô sự. Lãnh Phi cười nói, vận khí tốt, hắn thật cảm giác mình vận khí được. Không là có đại địa chi lực, e sợ chính mình cũng bị được dằn vặt, tiêu tụy không thể tả. Có lôi ấn ở, hắn không sẽ nổi điên, nhưng e sợ cũng muốn phát dồ. Loại đau khổ này tư vị thật sự không muốn lại được. Đó là so với ngàn đao bầm thây còn muốn thống khổ hình phạt. Triệu Tư Tư ôm quyền nói, đa tạ Lãnh công tử. Lãnh Phi vung vung tay, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, không cần phải nói tạ, còn muốn Chu huynh giúp ta làm việc đây. Chu Phàm trầm giọng nói, nếu làm đến một bước này, vậy ta cũng không cái gì có thể nói. Dứt lời, muốn ta làm cái gì? Kỳ thực ta nghĩ giải quyết Kinh Thần Cung cùng các ngươi Lạc Hoa Cung. Không phải vì tiêu diệt bọn họ, mà chính là Trảm Linh Tông. Lãnh Phi nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Chu Phàm gật gật đầu nói, chính là tiêu trừ bọn họ đối với Trảm Linh Tông uy hiếp. Chính là, Lãnh Phi chậm rãi nói, lúc này rất khó, cho dù đem bọn họ đều diệt, khó. khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nói không chắc sẽ trả thù Trảm Linh Tông. Vâng, Chu Phàm thở dài nói. Nói thật, đừng xem Lạc Hoa Cung cùng Kinh Thần Cung đệ tử mỗi người đều sợ chết. Hình như không cái gì cốt khí, lúc này nhưng là hai tông tôn chỉ, tính mạng số một, vì bảo toàn tính mạng cái gì cũng có thể làm. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích một hồi, điểm điểm đầu, hắn đối với lúc này một chút thâm có lĩnh hội. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng cũng không phải là có đệ tử đều như vậy. Một khi dính đến tông môn an nguy, cái kia có đệ tử đều sẽ liều mạng, cam lòng hy sinh. Lãnh Phi nói, là bởi vì có bí pháp, có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ thôi. Vâng, Chu Phàm điểm điểm đầu. Một khi liên quan đến tông môn an nguy thời điểm, hộ tông bảo vật khởi động, tất cả mọi người đều anh dũng tư giết, bất kể hy sinh, bởi vì chỉ cần tông môn vẫn còn, bọn họ tựu có thể phục sinh. Lãnh Phi cười cợt, Chu Phàm nói, nhưng nguyên nhân cũng không phải là vẻn vẹn như vậy. Cho dù không có bảo vật phục sinh, bọn họ cũng sẽ bất kể hy sinh, luyến tiếc được bản thân. Đây là một loại thâm căn cố đế niềm tin. Nói như thế, chỉ có thể đến yếu lòng, không thể ngạnh đến. Lãnh Phi nói, Chu Phàm điểm điểm đầu. Không thể đụng vào chạm được tông môn an nguy, như vậy liền có thể dọa được trụ tông môn đệ tử. Lãnh Phi cười nói, xem ra cần tinh diệu hơn hỏa hầu nắm giữ. Chính là, Chu Phàm nói, nếu như ngươi không giúp Tư Tư, ta cũng sẽ giúp ngươi một tay, nhưng chắc chắn sẽ không nói cái này, chỉ có thể nói cho ngươi, một mực cưỡng chế, trực tiếp chém giết sạch sẽ. Lấy thế lôi đình kinh sợ bọn họ. Lãnh Phi nói, được rồi, vậy rốt cuộc nên làm như thế nào? Ngươi kỳ thực không cần làm cái gì, ta chỉ cần đem mình bị ngươi đánh bại tin tức truyền bá ra đi, tự nhiên sẽ có người tới khiêu chiến ngươi. Chu Phàm nói. Lãnh Phi cau mày nói, như vậy quá chậm, hắn không thể ở thiên giới ngốc đến quá lâu, phía dưới thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Chu Phàm nói, ngươi là lo lắng thời gian, ngươi lẽ nào không phát hiện nơi này thời gian cùng ở phía dưới gần như sao? Lãnh Phi cau mày nói, gần như, ha ha. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi cho rằng nơi này là Trích Trần Khuyết ở đâu? Không giống. Lãnh Phi nhìn về phía Trình Giao Y, Chu Phàm nói, Trích Trần Khuyết nơi đó quái lạ, thời gian đặc biệt chậm chậm, mà nơi này cũng so với các ngươi phía dưới chậm một chút, nhưng không chậm nhiều như vậy, chỉ là kém một chút mà thôi. Triệu Tư Tư nói, Lạnh công tử, không vội, chỉ cần bọn họ biết rồi ngươi ở thiên giới, tự nhiên sẽ tìm ở trên ngươi. Suy cho cùng mà ở trong mắt bọn họ, Trảm Linh Tông chỉ là bé nhỏ không đáng kể, bất cứ lúc nào có thể tuyệt diệt, chỉ cần trước tiên trừ ngươi ra, Trảm Linh Tông diệt bất diệt cũng không có đủ khẩn yếu. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, cái kia cứ làm như thế thôi, không như lai ta chỗ này nghỉ một chút. Chu Phàm cười nói, tu tâm tư dưỡng tính chất tốt vị trí, Tư Tư bố trí đến cực tinh diệu. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười nói, ta vẫn là đi xuống trước thôi, chờ có tin tức ta đi lên nữa cũng tốt. Chu Phàm điểm điểm đầu, ta sẽ thay ngươi hẹn chiến bọn họ. Lãnh Phi gật đầu, hắn nhìn về phía Trình Giao Y, Trình sư tỷ, chúng ta trở lại đi đi. Trình Giao Y lạnh lùng nói, nàng xoay người liền đi, đối với Triệu Tư Tư ôm quyền không để ý chút nào. Hai người thời gian nháy mắt rời đi. Chu Phàm Triệu Tư Tư, Trình Giao Y rên một tiếng nói, ngươi tựu như thế tin tưởng Chu Phàm? Lãnh Phi nói, hắn nên còn giá trị phải tin tưởng thôi, nhưng như thế chứ? Trình Giao Y hừ nói, ta không tin hắn một chút hoa hoa chàng tử không chơi. Lãnh Phi cười cợt, hắn không dám. Trình Giao Y liếc chéo hắn một chút, Lãnh Phi nói, ta có chí mạng yếu điểm, tựu là bên trong tử cùng Trảm Linh Tông, Chu Phàm cũng như thế, chính là Tư Tư cô nương, trừ phi chắc chắn giết chết ta, nếu không thì hắn không dám làm bừa. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Trình Giao Y gật đầu, nàng cũng biết Chu Phàm đối với Triệu Tư Tư mê luyến cùng hẹp, hắn là không cách nào khoan dung Triệu Tư Tư gặp nguy hiểm. Ngươi còn không bằng trực tiếp tiêu diệt Lạc Hoa Cung, Trình Giao Y nói. Lãnh Phi bật cười, then chốt là ta không có như vậy thần thông, diệt không xong bọn họ. Hắn hiện tại tinh tiến, Trích Trần chỉ có thể phát ra ba chỉ có thể diệt không xong một cái tông môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.